Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 8, hôn ước 100 ngày tình cảm không lời. Góc truyện audio.com. Một buổi trưa mát mẻ, nó đã đình chỉ công việc ngủ của mình lại và chạy lăng sang khắp vườn, bật người lên mảnh tường mỏng quen thuộc và nhìn về phía ngôi nhà màu đen nay đã thành màu trắng do ý của nó, vẫy tay chào mấy cô giúp việc xinh xinh mà nó thích. Hắn từ sau lưng mấy cô đó bước ra làm nó giật nảy mình, xém tí nữa là đi tăng này, anh là ma hả? Nó quát, ừ, hắn bình thản. Anh, nó cứng họng, tiểu thư, quản gia hong gọi, gì, nó nhướng mày, ông chủ gọi ạ, quản gia nói. Papa, nó đáp đất vào trong nghe điện thoại. Hắn khi thấy nó vào nhà thì quay sang mấy cô giúp việc đang đơ như cây cơ kia và liếc họ một cái, ngay lập tức tất cả quay đi chỗ khác làm tiếp việc của mình. Xin chào con gái, ông Hoàng, papa nó nói. Chào papa, nó vui vẻ, bà cũng chào lại con. Ông Hoàng, chào papa lần nữa, nó che miệng khúc khích, tôi mệt rồi cô ơi. Ông thở dài, hì, papa gọi có việc ạ, nó tò mò, chẳng lẽ có việc mới được gọi con gái hay sao? Ông trêu, không có, chỉ thấy lạ thôi à, biết đâu papa kêu con đi lấy chồng thì sao? Nó phụng phịu, ơ, sao con biết hay vậy? Ông ngạc nhiên, oát, là thật ạ, nó la lớn. Ừ, ông thở dài, papa à, chuyện này mà ba có thể nói qua điện thoại được sao? Nó cằn nhằn, ai nói chứ, ông cười, vậy, nó quay qua và thấy ba mình đang đứng trước cửa. Louis Hoàng, một doanh nhân chuyên về mọi mặt nhưng đặc biệt là thời trang, ông không chỉ có phong cách ăn mặc nho nhã, lịch sự mà còn có một con mắt tinh tường, những bản thiết kế của nhân viên đều qua chính tay ông chọn lọc đang đứng đây. Ít ai biết, ông chính là thầy của các nhà thiết kế nổi tiếng bây giờ, chẳng hạn như nhà thiết kế Jesse Smith của thương hiệu Alexander Wang, Victor Brown của thương hiệu DMG, Samson Evans của thương hiệu Dolce & Gabbana, vân vân và mây mây. Họ thật sự tôn kính ông và luôn luôn ghé thăm ông vào những dịp đặc biệt dù cho công việc có bận đến đâu. Hôm nay, ông đã tạm gác công việc để về đâu lo chuyện đại sự cho con gái cưng của mình, dù chỉ đơn giản với sơ mi áo len và quần ôm nhưng trông ông vẫn còn nét đẹp thời trẻ, mái tóc chấm một vài sợi bạc chứng tỏ dấu hiệu của sự già đi nhưng người khác nhìn vào thì không thấy vậy, người ta tưởng ông móc lai ấy chứ. GT cách chương.